Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 138, thăm dò, góc truyện audio.com. Đối với Đông An Phủ người bình thường tới nói, chiến tranh, tới 10 phần đột ngột, mà tại những cái kia cao cao tại thượng mắt người trong. Hết thảy lại là đương nhiên, Vĩnh Ninh 47 năm, Đông, Dự Châu biên giới, tới gần Đông An Phủ địa phương. Một trận nhiều đến mười mấy vạn người chém giết ngay tại trình diễn. Lai lịch bí ẩn huyền y giáo chúng tại hai châu nhất phủ tinh nhuệ vây giết dưới. Bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Nguyên bản kế hoạch hơn tháng liền nên chiến đấu kết thúc. Bởi vậy một mực tiếp tục. Nghe nói, ở giữa có tiên nhân, hiện thân, thật giả không biết. Trong lúc nhất thời, Đông An Phủ lòng người bàng hoàng. Mà những tin tức này truyền đến Cửu Liên Sơn, đã là nửa tháng sau, thoáng nhấc lên gợn sóng liền bị đè xuống. Đại nhân vật có đại nhân vật quan tâm, tiểu nhân vật vậy có tiểu nhân vật sinh hoạt. Cái này gốc bạch mộc năm đầy đủ, hẳn là có thể khai ra mấy cân mộc tâm. Các ngươi từ nơi này chặt ra, Mạc Cầu đứng dưới tàng cây, hướng phía trước mặt cao tới mấy trượng thẳng tắp cây cối đưa tay khoa tay. Thu thập xong, hôm nay liền có thể trở về. Vâng, đáp lời không phải Linh Tố phái người, mà là dùng tiền ngoại xính tới phụ cận sơn dân. Mỗi ngày 30 đồng tiền lớn, bao ăn ở, bị thương vẫn còn trợ cấp. Đối với mỗi đến trời đông giá rét liền không có thu hoạch bọn hắn tới nói. Tất nhiên là vui tới trước, về phần Linh Tố phái bang chúng, thì phụ trách tìm kiếm cây cối. Nhận ra dược liệu, phân công đều có khác biệt. Vất vả, Mạc Cầu hướng mấy người nhẹ gật đầu. Gặp bọn họ xuất ra búa. Đục đối cây cối dùng sức. Hơi chút trầm ngâm cất bước đi ra. Bạch mộc thụ thô to. Cứng rắn, mộc tâm lại sinh trưởng ở bên trong. Như nghĩ thoáng ra cũng không dễ dàng. Đối với những này sơn dân tới nói. Một ngày khai hai khỏa. Xuất mấy cân. Liền đã tình trạng kiệt sức. Cái này cũng chưa tính tìm kiếm cây cối thời gian. Hồ, gió núi quét, tuyết rơi nhao nhao. Mạc Cầu bị hàn ý một kích. Tinh thần lúc này chấn động. Thân hình nhẹ nhàng lắc lư hướng nơi xa nhảy tới. Hắn nhất bộ gần trượng. Ghé qua gian thân thể vi nằm. Gân cốt run rẩy, giống như một đầu không ngừng phát lực báo. Mỗi lần bộc phát. Dưới chân liền sẽ nổ tung bao quanh tuyết động. Thân hình mượn lực như mũi tên bay về phía trước bắn nhanh đi. Nhìn thật kỹ, hắn mỗi một bước đều là khác biệt một đoạn. Đoạn đoạn tương liên, cuối cùng hợp thành một đường thẳng. Chỉ xích thiên nhai, coi như không có chân khí. Vẻn vẹn vận chuyển khí huyết. Môn khinh công này thân pháp cũng làm cho tốc độ của hắn tăng lên gần gấp đôi. Không bao lâu, khóe mắt liếc qua đảo qua một gốc bạch mộc, thân hình lúc này ngừng lại, theo phi tốc di động đến tĩnh trệ. Bất quá trong nháy mắt, bực này thân pháp trưởng khống, tuyệt không thua kém lâu dài tháng dài tu tập khinh công người. Nhìn cách đó không xa hai người ôm hết bạch mộc thủ, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, lập tức lần nữa phát lực vội xông, sắp đến phụ cận. Hai xóa hàn quang tranh nhiên từ áo tơi phía dưới toát ra. Một trước một sau như là điện thiểm lần lượt rơi vào trên cành cây. Xoạt, một tiếng nứt vang, trước mắt vỏ cây nổ tung. Chất lỏng vẩy ra, Mạc Cầu thân ảnh tùy theo lại biến. Trong lúc nhất thời, đao kiếm chi quang sen lẫn thành lưới cấp tốc chém xuống. Bạch, bạch, răng rắc, nứt vang âm thanh bên trong. Dưới chân hắn một điểm, cả người nhẹ nhàng lui lại, đao kiếm vậy trở lại trong vỏ, từ đầu đến cuối phiến lá không dính, bành, một tiếng vang thật lớn, trước mắt mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bạch mộc thân cây hạ nửa đoạn đột nhiên nổ tung vài thước mộc đoạn. Bên trong, là đỏ thắm như máu mộc tâm, hẳn là có 2-3 cân, tăng thêm sơn dân thu thập, đầy đủ. Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, chậm rãi tiến lên, bạch mộc mộc tâm tính chất non mềm, thêm chút đụng vào liền sẽ vỡ ra. Phẩm chất cũng sẽ hạ xuống một tầng. Liền xem như hắn, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí mới có thể gỡ xuống. Bên này vừa mới gỡ xuống mộc tâm, còn chưa tới kịp gói kỹ. Một tiếng kêu sợ hãi liền từ đằng xa truyền đến. Hà, cái hướng kia, Mạc Cầu nghiêng đầu, tiện tay bao trùm mộc tâm. Thân hình chớp động, cấp tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Còn chưa tới gần, liền có một mảnh lộn xộn âm thanh truyền đến. Lại người chết, chuyện gì xảy ra? Đây là, tỏa nguyệt quan người, là ai hạ thủ, xảy ra chuyện gì? Mạc Cầu nhảy vọt đến phụ cận, đập vào mắt tình huống để hắn cũng không nhịn được hai mắt co rụt lại. Đã thấy trên đất trống khắp máu tươi, mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn, vẫn còn mấy chiếc tổn hại khung xe. Theo thi thể phục sức nhìn, những người này đem đến từ phụ cận một chỗ tên là Tỏa Nguyệt Quan thế lực. Cùng Linh Tố Phái, Tỏa Nguyệt Quan đồng dạng phụ thuộc vào Từ Dương Môn. Lần này vậy ứng chiêu mà đến vì phủ quân thu thập cần thiết vật tư. Mấy cái Linh Tố Phái bang chúng sắc mặt trắng bệch đứng ở giữa sân. Một người trong đó nghe vậy sợ hãi rụt rè mở miệng. Chúng ta cũng là vừa tới. Chính là này tấm tình huống. Mạc Đại Phu, một vị song quế phân đường còn nhỏ âm thanh mở miệng. Máu còn không có khô, thi thể vẫn còn dư ôn. Hạ thủ người hẳn là còn không có đi xa, khả năng liền tại phụ cận. Lời ấy vừa rơi xuống, giữa sân mấy người cùng nhau kéo căng thân thể, vô ý thức đi sờ trên người binh khí, đều chớ lộn xộn. Mạc Cầu mắt lộ trầm tư, phát tín hiệu, thông chi Tỏa Nguyệt Quan, Từ Dương Môn nhân tới. Đây là tháng này thứ mấy lần rồi? Đệ tam lên, nhất nhân trả lời, bất quá phía trước hai lần, cũng không có chết nhiều người như vậy. Mạc Cầu im lặng, Cửu Liên Sơn cũng không an toàn. Người chết loại sự tình này thường có phát sinh, nhưng ngông cuồng như thế lại là hiếm thấy. Phụ cận cũng không chỉ có Tỏa Nguyệt Quan, Linh Tố Phái, vẫn còn Từ Dương Môn, thậm chí phủ binh tinh nhuệ đóng quân. Là ai? Vậy mà như thế lớn mật, quét mắt trong sân thi thể, Mạc Cầu trong lòng càng phát ra nặng nề. Trong thi thể có nhân lồng ngực bạo nát, có nhân bị một phân thành hai. Người hạ thủ tất nhiên có hậu thiên tu vi, nó trong một bộ thi thể trong mi tâm kiếm. Vết kiếm quỷ dị, cùng lần trước mỗ bộ thi thể tương tự. Điều này nói rõ hạ thủ không chỉ một nhân, hơn nữa còn là cùng một băng. Chỉ ít, tu luyện chính là cùng một loại công pháp. Về phần tu hành chính là công pháp gì? Trở ngại kiến thức, Mạc Cầu phân biệt không xuất ra. Nhưng Từ Dương Môn nhân tựa hồ nhận biết, gần nhất từng cái thế lực đều tại co vào phạm vi. Mỗi lần hành động càng là thành quần kết đội, vậy mà cũng sẽ xảy ra chuyện. Tín hiệu phát ra về sau, không bao lâu liền có nhân chạy đến. Đầu tiên chạy tới tất nhiên là gần nhất người một nhà. Mạc Đại Phu, nhất nhân đầu tiên là kinh ngạc ở nơi này thảm trạng. Sau đó vội vã nhìn về phía Mạc Cầu. Người mau trở về một chuyến. Từ Dương Môn người đi qua. Lần này sợ là kẻ đến không thiện. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Trụ sở, đợi cho Mạc Cầu trở về thời điểm. Nơi này ngoại trừ Cố Vũ, Miêu Nguyên Thông, vẫn còn mấy vị nam tử áo tím. Không khí trong sân, rất là ngưng trọng. Áo tím thuận hoạt, chất liệu thượng thừa. Có thể sử dụng bực này vải vóc cấp phổ thông bang chúng đo thân mà làm quần áo. Toàn bộ Đông An phủ chỉ có Từ Dương Môn một nhà. Dẫn đầu hai người, nhưng lại chưa thân mang áo tím. Nó trong một vị nam tử trung niên thân mang cẩm y, chân đạp thêu kim văn vũ dày dày. Đứng chắp tay, khí tức ổn ép tại chỗ. Một người khác mi thanh mục tú, tuổi tác không cao hơn 20. Lưng đeo trường kiếm, đang có chút hăng hái nhìn về phía Linh Tố Phái mấy người. Ánh mắt chớp động không giống chính nhân. Hai người này Mạc Cầu nhận biết. Lúc trước vừa tới nơi đây thời điểm chỉ thấy qua. Tử Dương môn nội môn chấp sự Đoạn Bất Bình cùng con hắn Đoạn Đức. Hôm đó, hai người mới mở miệng liền muốn đi bọn hắn ba thành thu hoạch. Lần này tới cũng không biết đánh cái gì chú ý, Đoạn chấp sự. Miêu Nguyên Thông cổ họng nhấp nhô, thận trọng mở miệng, bởi vậy xuống núi khoảng cách không xa, mà lại ta phái vậy có cao thủ tuần sát, vận chuyển hàng hóa sự tình cũng không nhọc đến quý môn. Thật sao? Đoạn Bất Bình lắc đầu, nghiêng tai nghe bên cạnh nhất nhân nói thầm mấy câu, lập tức nhíu mày xem ra. Các ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức, Tỏa Nguyệt Quan vận chuyển hàng hóa đội ngũ bị người chặn giết. Những cái kia nhân đã dám ra tay với Tỏa Nguyệt Quan. Các ngươi cảm thấy Linh Tố phái liền có thể trốn qua một kiếp. Cái này, Miêu Nguyên Thông hơi biến sắc mặt, Đoạn chấp sự, Cố Vũ tiếng trầm mở miệng. Nếu là Tử Dương môn nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta tất nhiên là lòng mang cảm kích. Nhưng lại thêm ba thành thu hoạch, xin thứ cho chúng ta không dám tự tiện chủ trương, còn cần xin chỉ thị Lưu trưởng lão mới có thể. Các ngươi chẳng lẽ không biết? Người trẻ tuổi Đoạn Đức một mặt kinh ngạc. Lưu trưởng lão ứng phủ nha truyền lệnh, hôm nay trước kia liền tiến đến Ly Loạn Sơn, vì tiền tuyến tướng sĩ Trần trị đau đớn đi. A, đám người sững sờ, lập tức chính là vài tiếng kinh hô. Loại sự tình này, đối phương không đến mức lừa bọn họ. Dù sao thêm chút nghe ngóng liền có thể biết. Hai vị, Đoạn Bất Bình than nhẹ một tiếng. Không phải Đoàn Mỗ không tin các ngươi. Kỳ thực hiện nay tình huống có biến. Phủ quân bên kia càng là thúc gấp. Dược liệu sự tình tuyệt đối không thể có thiếu. Nếu như tái xuất sự tình, người chết việc nhỏ, làm trễ nải phủ quân bên kia tiến trình. Mới thật sự là đại sự. Cái này không nhọc Đoạn chấp sự quan tâm. Cố Vũ trầm mặt mở miệng. Chúng ta sẽ không hỏng việc. Cái này cũng không cho phép các hạ định đoạt. Đoạn Bất Bình nhíu mày. Tỏa Nguyệt Quan âm thanh thủ thực lực không yếu. Vậy gặp khó. Các ngươi thật là để Đoàn Mỗ không yên lòng. Đoạn chấp sự, nghe vậy. Liền ngay cả một mực tính tình không sai Miêu Nguyên Thông cũng không nhịn được hỏa khí dâng lên. Nói, người như thế nào mới có thể yên tâm? Như vậy đi, Đoạn Bất Bình hơi chút trầm ngâm. Nói, khuyển tử bất tài, năm trước miễn cưỡng tu thành chân khí. Tại cái này Cửu Liên Sơn cũng coi như có thể miễn cưỡng tự vệ. Nếu như hai vị có thể thắng hắn một chiêu nửa thức. Đã nói lên Đoàn Mỗ lo ngại, như thế sẽ không quấy rầy. Như thế nào? Cách chương.